Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Egypt Phong chương 3381 một người khác hoàn toàn. Theo Lục Thiếu Du bố trí lao ngục thời không thuộc tính kim 16 lần uy năng, Hổ Khiếu lão tổ lập tức biến sắc. Trong không gian màu vàng rực rỡ này có nhiều loại công kích khác nhau. Lực lượng không gian, công kích linh hồn, lực lượng thời gian cùng với nhiều loại công kích rực rỡ tuôn ra. Khiến cho hắn trong lúc nhất thời khó có thể thích ứng. Phá cho ta. Lục Thiếu Du quát nhẹ một tiếng, phất tay vỗ về phía xa. Trong không gian lao ngục thời không thuộc tính kim đột nhiên có một bàn tay bằng kim quang cực lớn đột nhiên đánh ra. Bàn tay cực lớn giống như thủ ấm của Phật, khổng lồ vô cùng. Không gian chung quanh nứt vỡ từng khúc. Không gian run rẩy, thủ ấm phá không mà ra. Trên phía chân trời lúc này vang lên tiếng sấm minh. Một đạo trảo ấm cực lớn mang theo mây đen cùng với trường ấm màu vàng xuất hiện. Không gian trực tiếp bị đánh nát, thiên địa u ám, ánh sáng khó có thể chiếu xuống. Lập tức đạo trảo ấm cùng với thủ ấm kia lập tức mang theo không gian nứt vỡ từng khúc, hung hăng va chạm vào nhau giống như bom nguyên tử. Phanh! Tiếng sấm vang vọng khiến cho tai tất cả đế giả cảm thấy ồ đi, người thực lực không đủ linh hồn trực tiếp cảm thấy đau đớn, tâm thần chấn động. Khục khục! Kinh khí khủng bố va chạm, Lục Thiếu Du cùng với Hổ Khiếu lão tổ trực tiếp lảo đảo lui lại. Hai cỗ năng lượng biến mất không thấy gì nữa. Cả không trung khôi phục ánh sáng như lúc ban đầu, ánh sáng chiếu xuống xua tan sự u ám. Lục Thiếu Du, thực lực của ngươi quả thực khủng bố. Tuổi còn nhỏ đã có thực lực mạnh mẽ như vậy, thật sự đủ khủng bố. Nếu như ta suy đoán không sai, không ít chỗ tốt của ngươi đều có liên quan tới Vô Tự Thiên Thư đúng không? Hổ Khiếu lão tổ ổn định lại thân thể, mắt nhìn Lục Thiếu Du phía trước hỏi. Ánh mắt nhìn về phía Lục Thiếu Du trong lúc vô hình biến đổi cực lớn, đã phải nhìn Lục Thiếu Du với ánh mắt khác. Vô Tự Thiên Thư huyền ảo vô cùng. Lục Thiếu Du ổn định thân thể, không trả lời thẳng mà nhìn qua Hổ Khiếu lão tổ rồi nói. Nếu như ta suy đoán không sai, chuyện Địa Viêm đảo bị diệt khi trước sợ rằng có chút quan hệ với ngươi đúng không? Hổ Khiếu lão tổ có liên quan tới việc Địa Viêm đảo bị diệt. Từng đạo ánh mắt lập tức nhìn về phía Hổ Khiếu lão tổ, ánh mắt cực kỳ khiếp sợ. Hổ Khiếu lão tổ nhìn về phía Lục Thiếu Du có chút sững sờ, ánh mắt trầm xuống, tinh quang trong mắt bắn ra, nói. Đến bây giờ ta cũng không cần phải giấu riêng nữa. Ta biết rõ tin tức Địa Viêm đảo bị diệt. Vô Tự Thiên Thư trong tay ta có liên quan tới Địa Viêm đảo, chỉ là ta lại không tham dự tới việc diệt Địa Viêm đảo. Vậy thì rốt cuộc là ai diệt Địa Viêm đảo? Lệnh Hồ Tiêu Diêu ngẩng đầu, nhìn Hổ Khiếu lão tổ phía xa nói. Ha ha, thiên địa các ngươi không phải tự xưng biết rõ tất cả tin tức sao, sao không tự mình đi thăm dò đi? Hổ Khiếu lão tổ không trả lời Lệnh Hồ Tiêu Diêu mà quay đầu nhìn Lục Thiếu Du nói. Ngươi cũng hứng thú với chuyện Địa Viêm đảo bị diệt. Không có quá nhiều, chỉ là ta có chút kỳ quái, nếu như ngươi có thể vô thanh vô tức diệt Địa Viêm đảo, vậy thì thực lực của ngươi nhất định có chút ẩn giấu. Lục Thiếu Du nói, thế nhưng trong lòng vẫn có chút nghi hoặc. Bản Vô Tự Thiên Thư trong tay Hổ Khiếu lão tổ có liên quan tới Địa Viêm đảo. Thế nhưng Địa Viêm đảo lại không phải do Hổ Khiếu lão tổ diệt, rốt cuộc là do người phương nào diệt. Chỉ là nghĩ lại Lục Thiếu Du cũng không bận tâm nữa, hắn cũng không có thời gian nhúng tay vào những chuyện như vậy. Ngươi đoán đúng, thực lực của ta quả thực có chút ẩn tàng. Ngươi cho rằng tộc nhân của Hiên Viên gia tộc và Bắc Cung gia tộc có thể đạt tới Vũ Đế thất trọng, mà bổn đế lại có thời gian sống dài hơn bọn họ nhiều, cũng có Vô Tự Thiên Thư trong tay, chẳng lẽ không đột phá đế cấp cao giai hay sao? Ta cũng không sợ nói cho ngươi biết. Trước khi đạt được Vô Tự Thiên Thư, tu vi của bổn đế đã sớm là đế cấp cao giai rồi. Ha ha! Hổ khiếu lão tổ vừa mới dứt lời, quang mang màu trắng trên thân thể hùng vĩ lóe lên, trong giây lát thân thể khom xuống, há hốc mồm giống một tiếng rống. Một tiếng giống trầm thấp từ trong miệng hổ khiếu lão tổ truyền ra, thân thể hùng vĩ lập tức hóa thành một đầu bạch hổ, toàn thân màu trắng tinh, trong lúc mơ hồ có bí văn quanh quẩn. Thân thể khổng lồ hơn ngàn thước, toàn thân có lưu quang quanh quẩn, lộ ra khí chất hoàng giả, khí tức hung hãn vô cùng. Yêu hoàng khí phô thiên cách địa lan tràn, không gian đầu bạch hổ cực lớn này dường như cứng lại. Một cỗ khí tức giống như rời núi lấp biển tràn ngập. Khí tức đế cấp cao giai tuôn ra, uy thế ngút trời. Đế cấp cao giai, hổ khiếu cũng đột phá đế cấp cao giai. Trong mắt mọi người hiện lên vẻ kinh ngạc, cấp độ đế cấp cao giai, thân là bạch hổ hoàng tộc, một khi đột phá cấp độ đế cấp cao giai có thể trực tiếp chống lại vũ đế, linh đế thất trọng trong nhân loại tuyệt đối không thành vấn đề. Theo lời của hổ khiếu, dường như hắn ta còn sớm đột phá tới đế cấp cao giai. Thực lực lúc này nói không chừng đã đạt tới tình trạng có thể đánh chết vũ đế thất trọng, đủ để sánh với vũ đế, linh đế bát trọng. Che giấu thật sâu a. Hổ khiếu này mới là người che giấu sâu nhất. Vô số ánh mắt kinh hãi nhìn nhau, đám người Nam Thúc, Thánh Thủ linh đế, Dương Quá cũng ngưng trọng nhìn về phía trước. Hổ khiếu lão tổ này ẩn giấu thực lực đế cấp trung giai đỉnh phong, so với đế cấp cao giai mà nói thoạt nhìn không cách nhau xa, thế nhưng trên thực tế lại cách nhau một cái hào rộng cực lớn. Lục thiếu du gặp phiền phức rồi. Giữa không trung, lúc này trong đôi mắt hổ của hổ khiếu lão tổ tràn ngập vẻ ngưng trọng. Hắn biết rõ lục thiếu du rất cường hãn. Sau khi Lục Thiếu Du đối phó với Thác Bạt Hậu Điền xong, hắn chưa từng dám xem thường qua Lục Thiếu Du. Thế nhưng hắn không ngờ lực phòng ngự của bản thể Lục Thiếu Du lại mạnh mẽ tới tình trạng như vậy. Trong suy nghĩ của Hổ Khiếu Lão Tổ, thực lực của Lục Thiếu Du này rõ ràng không bằng mình, thế nhưng mỗi một lần va chạm với Lục Thiếu Du, rõ ràng Lục Thiếu Du chịu thiệt hơn một ít. Thế nhưng hết lần này tới lần khác Lục Thiếu Du này dường như lại không quan tâm, ngược lại bản thân hắn còn bị không ít ảnh hưởng. Lần lượt va chạm khiến cho hắn ngày càng không chịu đựng nổi. Một hai lần hắn không sợ, thế nhưng ba bốn lần thì lại không giống nữa. Hổ khiếu lão tổ làm sao có thể biết được, có bất tử địa linh thể, công kích của hắn rơi vào trên người Lục Thiếu Du đã bị tiêu hao gần hết. Tăng thêm thanh linh khải giáp và bất diệt huyền thể, công kích của hắn không thể làm gì được Lục Thiếu Du. Mà bản thể hổ khiếu tuy rằng cường hãn, thực lực ít nhất cũng mạnh hơn Lục Thiếu Du, thế nhưng cứ luôn phiên va chạm với Lục Thiếu Du không ngừng, dùng phương thức cường hãn nhất không ngừng va chạm vào nhau. Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, người làm Ezip Phong, chương 3382, so linh hồn lực. Tất cả chuyện này cũng là do Lục Thiếu Du cố ý, Lục Thiếu Du tự biết ưu thế và sở trường của mình ở đâu, cho nên hắn sẽ lợi dụng cho tốt. Nếu như dùng phương thức cường hãn nhất va chạm trực tiếp làm tiêu hao hổ khiếu, một khi hổ khiếu tiêu hao gần hết, muốn chiến thắng người này sẽ vô cùng dễ. Sau khi luân phiên va chạm với nhau, thậm chí hổ khiếu lão tổ còn có chút kinh ngạc. Toàn thân hắn đã bị không ít ảnh hưởng. Mà Lục Thiếu Du lại không có một chút tổn hao nào, thậm chí càng đánh càng hăng, khiến cho hắn ý thức được không ổn. Ông ông! Trong giây lát ngắn, hai đạo thân ảnh một lớn một nhỏ của hai người mang theo tiếng sấm ì ùn của huyễn ảnh thanh vũ lần nữa va chạm với nhau. Gợn sóng chung quanh hai thân thể trực tiếp bị chấn nát. Năng lượng thiên địa hội tụ, không gian chấn động. Năng lượng bàng bạc bị thân thể cự hổ khổng lồ của hai người làm chấn động, trong khoảnh khắc thân thể cự hổ của hai người xé sách không gian đánh tới, hung hăng va chạm thẳng vào nhau. Vết nứt không gian bốn phía nhanh chóng lan tràn ra chung quanh. Phanh! Va chạm hung hãn tạo nên thanh âm bạo liệt. Ở giữa thân thể cự hổ khổng lồ của hai người, không gian chung quanh nứt vỡ từng khúc. thân thể khổng lồ của hai người trực tiếp bắn ngược xuống mặt đất phía dưới. Phanh phanh. Mặt đất run rẩy, sơn băng địa liệt, lực lượng mạnh mẽ trực tiếp khiến cho mặt đất xuất hiện vô số khe nứt. Sưu sưu. Mà lúc này thân thể cự hổ của hai người lần nữa nhảy lên không trung, nhìn chằm chằm vào đối phương. Chỉ là lúc này trên bản thể cự hổ của hổ khiếu lão tổ đã có không ít vết thương, thậm chí còn có máu ứ đọng. Dùng phương thức cường hãn, nguyên thủy nhất giao chiến, rõ ràng hắn đã chịu thiệt. Lúc này ánh mắt của Lục Thiếu Du cũng rất là ngưng trọng, tuy rằng thực lực của hắn kém hơn một chút, thế nhưng dựa vào ưu thế phòng ngự cường hãn còn nắm giữ lực lượng không gian cho nên có thể ở thế bất bại. Trong lúc va chạm thậm chí còn chiếm thế thượng phong. Thế nhưng muốn chuyển từ thế thượng phong thành đánh bại hổ khiếu này thì hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, vô cùng khó nói. Cho nên Lục Thiếu Du biết rõ mình nên tốc chiến tốc thắng, hổ khiếu lão tổ này cực kỳ khó đối phó. Thậm chí hiện tại hắn cũng không thể làm gì được đối phương. Mà Lục Thiếu Du còn phải đồng thời lo lắng tới giới chủ linh vũ giới, không thể không đề phòng người này. Xem ra chỉ có thể dùng áp chủ bài trước tiên đánh bại hổ khiếu này đạt được 9 bản vô tự thiên thư rồi nói sau. Trong lòng Lục Thiếu Du thầm nghĩ, trong đôi mắt hổ có tinh quang hiện lên. Giờ phút này hắn cũng chỉ có thể vận dụng áp chủ bài. Hiện tại đối mặt với hổ khiếu này, Lục Thiếu Du tự biết có thúc dục lao ngục thời không tăng thêm huyết lục, nếu như vận khí tốt nói không chừng còn chiếm thế thượng phong, thế nhưng cũng chỉ là tiêu hao mà thôi. Muốn triệt để đánh bại hổ khiếu này sợ rằng dựa vào huyết lục cùng với lao ngục thời không vẫn còn kém một chút. Trong nhân loại thì lực phòng ngự của ngươi tuyệt đối là người mạnh nhất. Ngày hôm nay ngay cả ta cũng phải mở rộng tầm mắt. Thân thể hổ khiếu xẹt qua không gian nhìn về phía Lục Thiếu Du trong ánh mắt tràn ngập vẻ ngưng trọng. Hắn vốn cho rằng sau khi mình không ẩn giấu thực lực, muốn đánh bại Lục Thiếu Du này tuyệt đối không khó. Thế nhưng ai ngờ thủ đoạn và bổn sự của Lục Thiếu Du này tầng tầng lớp lớp, đặc biệt là lực phòng ngự khủng bố phối hợp với lực lượng thời không quả thực áp chế hắn khắp nơi, khiến cho hắn nhiều lần gặp hiểm cảnh. Đây là điều vốn hổ khiếu lão tổ thật không ngờ tới. Nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt hổ khiếu lão tổ trầm xuống, muốn chiến thắng Lục Thiếu Du, sợ rằng ngày hôm nay không liều một chút thì khó có thể làm được. Thật sao, nếu như ngươi muốn nhận thua ta sẽ vô cùng hoan nghênh. Nực cười, chẳng lẽ ngươi thực sự cho rằng dựa vào lực phòng ngự của ngươi là ta không có cách nào làm gì ngươi được sao? Hổ khiếu cười lạnh một tiếng, yêu nguyên trên thân thể cự hổ khổng lồ tuôn ra, yêu hoàng khí lan tràn. Trong mi tâm hổ khiếu lập tức có một đạo lưu quang mang theo linh hồn chấn động lướt ra. Nhanh chóng bành trướng, mở rộng. Bên người hổ khiếu tức thì xuất hiện một đầu cự hổ màu trắng hơn ngàn thước, giống bản thể hổ khiếu như đúc. Mọi người sững sờ, hổ khiến xuất ra linh hồn phân thân, rõ ràng là định liều mạng. Tới cấp độ đế giả, hai đế giả giao thủ dưới tình huống bình thường tuyệt đối không vận dụng linh hồn phân thân. Một khi xuất linh hồn phân thân ra, rất dễ dàng gặp nguy hiểm. Linh hồn bị thương sẽ ảnh hưởng vô cùng lớn, cho nên không ai dám chủ quan. Mà trong lúc đế giả chiến đấu, sau khi tới cấp độ đế giả đều có được linh hồn phân thân. Nếu như bản thể thực sự đánh thì đại đa số sẽ thúc giục linh hồn phân thân. Thế nhưng đối thủ cũng có linh hồn phân thân, trừ phi đối thủ không có linh hồn phân thân mới chiếm được ưu thế tuyệt đối. Nếu như là một linh đế giao thủ với một vũ đế, thì linh đế hơn phân nửa sẽ thi triển ra linh hồn phân thân. Bởi vì công kích của bản thể linh đế coi như không địch lại vũ đế, thế nhưng trên phương diện linh hồn phân thân sẽ chiếm ưu thế hơn. Trong đám người có tu vi đồng cấp, linh hồn phân thân của linh đế sẽ có thực lực mạnh hơn linh hồn phân thân của linh đế, cũng cường hãn hơn không ít. Linh hồn lực càng mạnh cũng trực tiếp ảnh hưởng tới linh hồn phân thân. Cho nên dưới tình huống bình thường, đế giả một khi giao thủ rất ít người thúc giục linh hồn phân thân. Đế giả đều mang linh hồn phân thân bên người, đại bộ phận đều dùng để chạy trối chết. Một khi xuất ra linh hồn phân thân, đại đa số đều là liều mạng, hoặc là đối thủ không có linh hồn phân thân thì có thể dùng hai đánh một, còn nếu đối thủ có thì thực sự là liều giang. Hồ Khiếu muốn liều mạng hay sao? Nhìn thấy Hồ Khiếu xuất ra linh hồn phân thân, không ít đế giả lập tức nhíu mày, nhưng có không ít cường giả lại không nghĩ vậy. Sợ rằng Lục Thiếu Du gặp phiền phức rồi. Nhìn thấy Hồ Khiếu xuất linh hồn phân thân ra, Long Bành lão tổ lập tức nhíu mày, khuôn mặt biến hóa. Thiếu Du sợ rằng phiền phức rồi. Hàn Băng đại đế cũng biến sắc nói. Tại sao Hổ Khiếu có linh hồn phân thân, chẳng lẽ Thiếu Du không có sao? Kim Lang đại đế có chút khó hiểu nói. Thánh thủ linh đế lắc đầu nói. Hiện tại Thiếu Du có thể chống lại Hổ Khiếu là hoàn toàn dựa vào lực phòng ngự biến thái. Mà bây giờ Hổ Khiếu đã hiểu được điều này cho nên mới dùng tới linh hồn phân thân. Thiếu Du gặp phiền phức lớn. Linh hồn phân thân của Thiếu Du không có lực phòng ngự biến thái như bản thể. So ra linh hồn phân thân của Hổ Khiếu này mạnh hơn linh hồn phân thân của Thiếu Du quá nhiều. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 3383 áp chủ bài cuối cùng một. Thánh thủ linh đế ngừng một lát rồi nói. Nếu như Thiếu Du cũng thúc giục linh hồn phân thân khẳng định sẽ không địch lại được. Nếu như linh hồn phân thân bị trọng thương Thiếu Du sẽ thua. Mà Thiếu Du không thúc giục ra linh hồn phân thân thì linh hồn phân thân của Hổ Khiếu và bản thể hắn liên thủ Thiếu Du nhất định cũng sẽ thua. Thực lực của Hổ Khiếu này đã là đế cấp cao giai sơ kỳ, so với Thiếu Du cường hãn hơn quá nhiều. Nếu như Thiếu Du có thể đột phá tới vũ đế lục trọng thì có thể chống lại, thậm chí là áp chế Hổ Khiếu. Thế nhưng bây giờ Thiếu Du chỉ là vũ đế ngũ trọng, cách nhau quá xa. Coi như là linh vũ song tu cũng không làm nên chuyện gì. Trên cấp độ linh giả thực lực của Thiếu Du thấp hơn nhiều, càng không có một chút hiệu quả nào. Yên tâm đi, so linh hồn lực thì Hổ Khiếu kia không chiếm được bao nhiêu tiện nghi đâu. Tinh quang trong đôi mắt màu đỏ của Mẫu Đơn lóe lên, đôi mắt xinh đẹp vẫn lặng lặng nhìn đại chiến trên không trung. Nghe Mẫu Đơn nói vậy, mọi người lập tức nghi hoặc nhìn Mẫu Đơn rồi tiếp tục nhìn lên trên không trung. Lục Thiếu Du, ta muốn biến linh hồn phân thân của ngươi, liệu có phải cũng có lực phòng ngự cường hãn như bản thể hay không? Xuất ra linh hồn phân, Hổ Khiếu nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du cười lạnh nói. So linh hồn phân thân sao? Linh hồn phân thân của ngươi dường như cũng không có lực phòng ngự cường hãn a. Lục Thiếu Du nhìn bản thể Hổ Khiếu, trong đôi mắt hổ hiện lên vẻ vui vẻ nhàn nhạt. Tâm thần khẽ động, trong mi tâm lập tức có một đạo quang mang màu tím lướt ra, lập tức hóa thành một đạo thân thể xuất hiện bên cạnh Lục Thiếu Du. Đạo thân ảnh này xuất hiện, một cỗ sát khí vô hình quanh thân lan tràn ra. Sát khí cuồng bạo ngập trời, mang theo hàn ý âm trầm. Sát khí âm trầm lập tức tuôn ra, sát khí cuồng bạo ngập trời mang theo hàn khí âm trầm. Trong không gian lúc này dường như có một cơn gió lạnh thấu xương thổi qua, cả phiến không gian theo đó lập tức âm trầm. Dưới cỗ sát khí âm trầm khủng bố này, tất cả các đế giả chung quanh đều cảm thấy trong lòng mình đột nhiên lạnh lẽo, máu tươi như cứng lại. Từ sâu trong linh hồn run lên, người thực lực thấp một chút trực tiếp run run, vô thanh vô tức bị sát khí kinh thiên động địa chấn nhiếp. Sát khí thật khủng khiếp. Thân là tộc có phòng ngự linh hồn mạnh nhất, có thể nói là miễn dịch công kích linh hồn, thế nhưng mấy cường giả và Long Bành lão tổ trong Thanh Long hoàng tộc lúc này cũng thoáng run rẩy một chút. Cỗ sát khí bàng bạc này khiến cho trong lòng hắn cũng phải run lên, từ sâu trong linh hồn xuất hiện cảm giác kiêng kỵ. Thân ảnh vừa mới xuất hiện trước người Lục Thiếu Du lúc này đương nhiên là áp chủ bài hiện tại của hắn, Đại Hồn Anh. Giờ phút này đại hồn anh đã triệt để dung hợp âm đàm và âm minh, khí tức trên người cũng xảy ra không ít biến hóa. Cũng thừa kế cố khí tức âm trầm trên người âm minh và âm đàm. Lục Thiếu Du vốn cũng không biết khí tức trên người đại hồn anh đạt tới cấp độ gì, bởi vì chưa từng đối chiến với cường giả, cho nên hắn chỉ biết đại hồn anh mạnh hơn Thác Bạt Hậu Điền rất nhiều. Mà lúc này sau khi nhìn thấy chúng cường giả, Lục Thiếu Du mới có thể đoán ra được khí tức trên người đại hồn anh tuyệt đối đạt tới đế giả thất trọng. Hổ khiếu thân là yêu thú, tuy rằng là hoàng tộc thế nhưng cũng dựa vào bản thể mới có thể có được thực lực tương đương với đế giả cao giai sơ kỳ, có thể nói là có thể sánh với vũ đế bát trọng. Thế nhưng trên phương diện linh hồn phân thân chỉ tương đương với đế giả thất trọng nhân loại mà thôi. Dùng thực lực đế giả thất trọng của đại hồn anh hiện tại, đối mặt với linh hồn phân thân của hổ khiếu, tự nhiên Lục Thiếu Du không có một chút lo lắng gì. Đại hồn anh trời sinh có thể áp chế bất luận linh hồn thể cùng với lực lượng khác. Có thể khiến cho tất cả sát khí và linh hồn trở thành miếng mồi của nó. Cũng có thể nói đại hồn anh chính là một loại khắc tinh của linh hồn phân thân. Linh hồn phân thân này thật quái dị. Linh hồn phân thân của Lục Thiếu Du sao lại mạnh như vậy? Linh hồn phân thân này ít nhất cũng có cấp bậc đế giả thất trọng. Lục Thiếu Du không phải chỉ mới là đế giả ngũ trọng thôi sao? Sát khí thật khủng khiếp. Giống như có thể chuyên môn áp chế linh hồn vậy. Đại hồn anh của Lục Thiếu Du xuất hiện, chỉ một thoáng ánh mắt mọi người tức thì kinh hãi, thậm chí còn hiện lên vẻ sợ hãi, trong lòng mọi người có chút bất an. Hổ khiếu lại một lần nữa kinh ngạc. Vốn hắn cho rằng trên phương diện linh hồn phân thân mình chiếm được một chút tiện nghi, thế nhưng không ngờ linh hồn phân thân của Lục Thiếu Du cũng mạnh như vậy. Thậm chí giờ phút này có thể trực tiếp áp chế linh hồn phân thân của hắn. Khiến cho linh hồn phân thân của hắn cảm thấy bất an. Bí pháp ám ma phân thân. Đại hồn anh xuất hiện, không có một chút trì hoãn nào, từng đạo thủ ấm dược gì được kết, đồng thời quang mang chói mắt quanh thân lan tràn ra. Trong chốc lát nhanh chóng có mấy đạo linh hồn phân thân tách ra. Tổng cộng có 31 đạo linh hồn phân thân tăng thêm bản thể đại hồn anh tổng cộng có 32 đạo thân ảnh. Mỗi một đạo linh hồn phân thân đều mang theo sát khí âm trầm ngập trời cùng với linh hồn lực mênh mông lan tràn. Ban đầu khi đại hồn anh vừa mới đột phá cấp độ đế giả, khi đối phó với huyết kiếm đại đế chỉ có thể thục dục ra 21 đạo linh hồn phân thân mà thôi. Hiện tại sau khi thôn phệ âm đàm và âm minh, lực lượng linh hồn tăng vọt cũng có thể thục dục ra 31 đạo linh hồn phân thân. Lúc này tổng cộng có 32 Lục Thiếu Du đứng đó, mỗi đạo thân ảnh đều có tu vi đế giả thất trọng, sát khí âm trầm ngập trời lan tràn, linh hồn lực bàng bạc khiến cho không gian lung lay sắp đổ, cả không gian hỗn loạn. 32 Lục Thiếu Du đạp không mà đứng, toàn thân có sát khí âm trầm lan tràn ra khiến cho trong lòng mọi người lạnh lẽo. Tờ U V K W W C. Tất cả mọi người nuốt nước bọt kinh hãi, kinh ngạc tới mức há hốc mồm, không thể tưởng tượng nổi. Mỗi một đạo thân ảnh Lục Thiếu Du đều có tu vi đế giả thất trọng, tổng cộng có 32 Lục Thiếu Du tương đương với 32 đế giả thất trọng, quả thực vô cùng khủng bố. Sưu sưu. Không có một chút trì hoãn nào, khí tức linh hồn mênh mông từ trên người 32 Lục Thiếu Du phô thiên cách địa lan tràn ra. Linh hồn chấn động khủng bố. Thiên linh hồn nhãn. Trảm hồn cửu liên quyết. Toái hồn sư tử hống. Thiên linh diệt hồn chỉ. 32 Lục Thiếu Du đột nhiên trực tiếp đánh ra 32 đạo công kích linh hồn về phía linh hồn phân thân khổng lồ của hổ khiếu lão tổ. 32 đạo công kích linh hồn, trong đó có 20 đạo công kích linh khí thiên cấp. 32 đạo công kích linh hồn khủng bố xé rách không gian. Cơn lốc linh hồn cuồng bạo khuyết tán, cả không gian trong thoáng chốc hôn ám. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 3384 áp chủ bài cuối cùng hay. Giống như là có 32 linh đế thất trọng đồng thời thúc dục ra công kích linh hồn, uy lực khủng bố không cần phải nói. Ánh mắt Hổ Khiếu lão tổ kinh hãi, linh hồn phân thân của hắn chống lại một đạo công kích linh hồn còn được. Thế nhưng lúc này đối phương lại đánh ra 32 đạo công kích linh hồn a. Chẳng khác gì có 32 đế giả có tu vi ngang bằng với linh hồn phân thân vây công hắn. Hắn đâu còn dám chống lại. Linh hồn phân thân nhanh chóng chạy trốn. Lục Thiếu Du đã sớm có chuẩn bị, cho nên chỉ tiếc Hổ Khiếu lão tổ này trốn quá muộn. 32 đạo công kích linh hồn của Lục Thiếu Du vây khốn linh hồn phân thân của Hổ Khiếu lão tổ vào bên trong. 32 đạo công kích linh hồn mang theo sát khí âm trầm mênh mông giống như một cơn lũ đột nhiên bộc phát, cả không gian cực lớn đột nhiên bắn tứ tung. 22 đạo công kích linh hồn khủng bố hội tụ, lập tức vây khốn linh hồn phân thân của Hổ Khiếu lão tổ vào bên trong, mà ngay cả hắn thúc dục lực lượng thời gian cũng không có cách nào chạy ra. 32 người dơ quy quy nơ a hơi một còn là công kích linh hồn, kết quả không cần phải nói. Lập tức phá hủy linh hồn phân thân của Hổ Khiếu lão tổ thành từng mảnh. Công kích linh hồn cùng một lúc bạo phát khiến cho không gian hỗn loạn trở thành hư không. Trong hư không hiện lên quang mang đen kịt khiến cho tim người khác đập nhanh. Thậm chí một lúc lâu cũng khó có thể khôi phục lại. Không gian xuất hiện vết nứt không gian đen kịt, công kích linh hồn phô thiên cách địa bắn ra, nơi nó đi qua không gian hóa thành mảnh vỡ. Sưu sưu. Linh hồn phân thân của Hổ Khiếu lão tổ bị nghiền nát, trong 32 đạo thân ảnh Lục Thiếu Du đột nhiên bộc phát ra lực lượng thôn phệ ngập trời, trong nháy mắt trực tiếp thôn phệ từng mảnh nhỏ linh hồn phân thân của Hổ Khiếu lão tổ vào trong 32 thân thể. Sau đó 32 đạo thân ảnh hóa thành một không. Lúc này bản thể Hổ Khiếu lão tổ còn ở gần đó, thế nhưng lại không dám tới gần. 32 đạo công kích linh hồn đánh tới, bản thể hắn cũng không dám chống lại. Lúc này hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn linh hồn phân thân mình hóa thành mảnh vỡ. Linh hồn phân thân triệt để mất đi liên hệ với hắn. Phụt. Công kích linh hồn khủng bố như vậy khiến cho trong cái miệng dữ tợn của bản thể Hổ Khiếu phun ra máu tươi. Rầm rầm. Máu tươi từ trong cái miệng cực lớn của Hổ Khiếu lão tổ bắn ra giống như là một tảng đá nặng rơi xuống mặt đất phía dưới. Tất cả cũng không có quá lâu, chỉ trong hai chớp mắt ngắn ngủi mà thôi. Thế nhưng đạo linh hồn phân thân của Hổ Khiếu lão tổ vừa mới đi ra đã trực tiếp bị Lục Thiếu Du diệt sát. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh tới đáng sợ. Tất cả mọi người rung động không có cách nào nói nên lời. Kinh ngạc không ngậm lại miệng được. Trong lòng tất cả đế giả đều hiểu rõ, nếu như đổi lại là bản thân mình bị bao phủ bên trong. Dưới công kích linh hồn hủy thiên diệt địa kia bản thân chắc chắn sẽ phải chết, tuyệt đối không có cơ hội đào thoát. Thủ đoạn và thực lực của Lục Thiếu Du không ngờ lại khủng bố như vậy. Sưu. Cùng lúc này đại hồn anh trở lại mi tâm trên thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Thiếu Du. Vừa rồi thúc dục bí pháp ám ma phân thân thúc dục 32 đạo công kích linh hồn, trong đó có 20 đạo công kích linh khí thiên cấp khiến cho hắn tiêu hao cực lớn. Trực tiếp khiến cho đại hồn anh không chịu đựng nổi, nếu như không quay về thì người phiền toái chính là hắn. Đồng thời trong khoảng thời gian ngắn này hắn cũng không thể dùng tới đại hồn anh được nữa. Lục Thiếu Du, diệt linh hồn phân thân của ta. Ngày hôm nay bổn đế sẽ không để cho ngươi yên. Không gian vừa mới khôi phục, thanh âm giận dữ tới tận cùng của Hổ Khiếu lão tổ cùng truyền ra. Trên thân thể dữ tợn có vết máu loang lổ. Trong mắt tràn ngập sát ý, linh hồn phân thân bị diệt trọng thương bực này khiến cho hắn đừng mơ tới việc khôi phục. Hổ Khiếu lão tổ, ngươi đã thua, chẳng lẽ còn định tiếp tục liều mạng hay sao? Lục Thiếu Du nhìn Hổ Khiếu lão tổ ánh mắt trầm xuống. hỗn chứng đã nói tới điểm là dừng, chỉ là đọ sức mà thôi. Thế nhưng nhân loại vô sỉ nhà ngươi không ngờ lại thừa cơ diệt linh hồn phân thân của ta. Hổ khiếu lão tổ nổi giận quát lớn, đôi mắt hổ cực lớn đỏ ngầu, hận không thể xé tan Lục Thiếu Du thành từng mảnh nhỏ. Hổ khiếu lão tổ, là ngươi thúc giục linh hồn phân thân trước, muốn liều mạng, thế nhưng hiện tại lại trách ta diệt linh hồn phân thân của ngươi, ngươi thật biết nói đạo lý nha. Lục Thiếu Du những mày, vừa rồi cũng chỉ bất đắc dĩ mà thôi. Bởi vì muốn chiến thắng hổ khiếu lão tổ, đồng thời cũng sợ linh hồn phân thân của hổ khiếu chạy trốn cho nên mới toàn lực ra tay. Hắn cũng thật không ngờ, linh hồn phân thân của hổ khiếu không có lực phòng ngự mạnh mẽ như bản thể trực tiếp bị diệt sát. Ngươi! Phụt! Hổ khiếu lão tổ tức giận, miệng lần nữa phun ra máu tươi, dựa theo quy củ bất thành văn mà nói, nếu như chỉ đỏ sức thì bình thường quả thực sẽ không thúc giục linh hồn phân thân. Một khi thúc giục linh hồn phân thân thì đế giả khác sẽ cho rằng đối phương liều mạng với mình. Hỗn chứng quy định nói không thể dùng ngoại lực và khôi lỗi, cũng không có quy định không thể dùng linh hồn phân thân. Ngươi đã có ý diệt linh hồn phân thân của ta, khoản nợ này bổn đế ngày hôm nay cho dù dùng bất cứ giá nào cũng phải tính toán với ngươi cho tốt. Đôi mắt hổ khiếu tràn ngập giận dữ, nghiến răng nghiến lợi nói thanh âm giống như tiếng sấm rền quanh quẩn trên không trung. Nếu như ngươi đã nói vậy thì ta cũng không nói gì hơn. Ngươi không nhận thua thì ta đành phải làm cho ngươi nhận thua vậy. Ánh mắt Lục Thiếu Du dần dần âm trầm, hổ khiếu này đã bị trọng thương, bây giờ hắn muốn bại người này đương nhiên sẽ đơn giản hơn nhiều. Hôm nay ta tuyệt đối không buông tha cho ngươi. Hổ khiếu giận dữ trong đôi mắt cực lớn hiện lên hung quang. Quanh thân bắt đầu có một cỗ quang mang rực rỡ màu trắng tràn ra. Một cỗ uy thế kinh khủng bỗng nhiên tăng vọt. Lão đại cẩn thận, hổ khiếu này muốn thi triển công kích thiên phú bạch hổ diệt của bạch hổ hoàng tộc, uy lực rất mạnh, huynh nên cẩn thận một chút. Thanh âm của Tiểu Long trực tiếp vang lên trong đầu Lục Thiếu Du. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, thì thào nói. Xem ra ngày hôm nay phải dùng hết áp chủ bài rồi. Trong giây lát, quang mang màu trắng từ trên người hổ khiếu lão tổ tràn ra, uy năng tăng vọt. Trong đôi mắt hổ cực lớn có hai đạo quang mang lướt đi, lập tức hội tụ thành một vòng quang mang cực lớn, trong đó có một đạo hư ảnh bạch hổ đột nhiên phá không phóng đi. Rống! Một tiếng hổ gầm vang vọng không gian, hư ảnh bạch hổ mang theo uy áp mênh mông xuất hiện, quang mang màu trắng bao phủ giống như che khuất bầu trời khiến cho linh hồn người ta rung động. Đồng thời còn có cảm giác thời không thác loạn, giống như hoa mắt vậy. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 3385 Tiểu Long đốn ngộ 1. Không gian chung quanh hư ảnh bạch hổ khổng lồ này sụp đổ từng khúc, lộ ra quang mang đen kịt, khiến cho người ta cảm nhận được một cỗ khí tức mạnh mẽ không có cách nào kháng cự. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên thân thể cự hổ khổng lồ đứng thẳng trong lòng bàn tay to lớn giờ phút này xuất hiện hai quả cầu. Trong quả cầu bên tay trái có hư ảnh thanh long cùng với hư ảnh huyền vũ đang dây dưa với nhau, đang dung hợp vào một chỗ. Mà trong lòng bàn tay phải Lục Thiếu Du bên trong quả cầu kia có hư ảnh bạch hổ cùng với hư ảnh chu tước đang dây dưa, bộ dáng cực kỳ thân mật. Tay Lục Thiếu Du kéo theo từng đường vòng cung huyền ảo trong hai quả cầu ở hai tay hổ, hư ảnh thanh long huyền vũ cùng với chu tước bạch hổ đang bắt đầu dung hợp với nhau. Hai quả cầu bằng năng lượng chậm rãi dung hợp, hai đoàn năng lượng giao thoa thủ ấm Lục Thiếu Du lần nữa biến hóa, hư ảnh thanh long huyền vũ bạch hổ chu tước lần nữa va chạm vào với nhau, cũng trong nháy mắt này hai quả cầu bằng năng lượng triệt để dung hợp vào một chỗ. Quả cầu bằng năng lượng này chỉ lớn hơn trước đó một chút, ước chừng hơn chục thước trong đôi tay hổ của Lục Thiếu Du, ngoài quả cầu dần dần bắn qua quang mang chói mắt. Cả không gian lặng lẽ run lên, chung quanh hư không mơ hồ hiện lên quang mang đen kịt. Hai quả cầu bằng năng lượng dung hợp vào một chỗ, một cỗ khí tức mới lạ, kiểu gì từ từ lan tràn, khuyết tán. Trong nháy mắt này trong thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Thiếu Du có chân khí bàng bạc tuôn ra. Trong kinh mạch rộng lớn kia, chân khí tựa như hồng thủy trút xuống cuồn cuộn không dứt trút vào trong quả cầu bằng năng lượng vừa mới được dung hợp xong. Quả cầu bằng năng lượng này giống như một cái động không đáy trực tiếp cắn nuốt chân khí mênh mông bàng bạc của Lục Thiếu Du. Thậm chí linh lực cũng bị hút vào. Chân khí linh lực rót vào, bốn đạo hư ảnh Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ trong quả cầu bằng năng lượng nhanh chóng dây dưa vào với nhau. Trong lúc mơ hồ còn có vẻ mặt vui sướng, giống như một cái lồng kính lớn nuôi bốn con vật còn sống vậy. Mà trong sát na này cả không gian lần nữa run lên, bốn đạo hư ảnh vui sướng dây dưa với nhau, thế nhưng ngoài quả cầu bằng năng lượng lại vô cùng yên tĩnh, không có bất kỳ năng lượng chấn động nào tiết ra ngoài. Thế nhưng trong sự yên tĩnh này, trong lúc mơ hồ tất cả đế giả đều cảm thấy được có một cỗ khí tức kinh khủng lan tràn. Khí tức này khiến cho linh hồn bọn họ run rẩy, bỡ ngỡ. Cỗ khí tức này đang từ trong quả cầu bằng năng lượng lớn hơn chục thước lan tràn ra chung quanh, vô thanh vô tức. Kia là vật gì? Chúng đế giả lúc này dường như cũng cảm giác được khí tức biến hóa mơ hồ trong quả cầu bằng năng lượng, tuy rằng là yên tĩnh thế nhưng lại khiến cho tất cả đế giả nhìn một cách lập tức cảm thấy hãi hùng, khiếp vía, giống như linh hồn nhìn thấy vật khắc tinh vậy. Đặc biệt là cường giả tứ đại thú hoàng tộc, nhìn thấy bốn đạo hư ảnh trong quả cầu bằng năng lượng kia, trong lòng bọn họ đột nhiên bị một cỗ uy áp lực lớn áp chế. Chỉ cần nhìn một cái, máu tươi trong cơ thể cùng với linh hồn trong đầu như nhảy lên một cái, bị áp chế, đồng thời dường như còn cảm giác được một loại cộng minh nào đó. Lão đại đang ngưng tụ vật gì vậy? Giờ phút này ánh mắt Tiểu Long sáng ngời, hai mắt nhìn chăm chú vào quả cầu bằng năng lượng trong tay Lục Thiếu Du. Tư ảnh thú thể trong quả cầu bằng năng lượng khiến cho Tiểu Long mơ hồ cảm thấy cộng minh. Loại cảm giác cộng minh này tới từ linh hồn và máu tươi của hắn, lại giống như tới từ thiên địa. Trong chớp mắt này linh quang lóe lên trong đầu Tiểu Long, dường như có chút hiểu ra. Tiếp đó, không có ai chú ý thấy Tiểu Long trực tiếp nhắm hai mắt, giống như tiến vào trạng thái lĩnh ngộ. Bạch hổ diệt. Tất chỉ trong nháy mắt. Hổ khiếu hét lớn một tiếng, thú ảnh bạch hổ cực lớn trước người giống như vồ mồi, lập tức nhảy về phía trước. Không gian trước thân thể khủng bố sụp đổ từng khúc, lộ ra vết nứt không gian đen kịt. Quang mang đen kịt thâm thúy giống như có thể thôn phệ linh hồn, khiến cho trong lòng mọi người phát lạnh. Tứ thần quyết. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, khẽ phất tay một cái. Quả cầu bằng năng lượng trong tay trực tiếp rời tay, bắn thẳng về phía hư ảnh bạch hổ đang lao thẳng tới. Cùng lúc phía trên thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Thiếu Du, khí tức lập tức suy yếu, giống như vì ngưng tụ đoàn năng lượng nho nhỏ này đã khiến cho chân khí mênh mông và linh lực trong cơ thể hắn bị thôn phệ sạch sẽ vậy. Lục Thiếu Du dùng sắc đẩy quả cầu bằng năng lượng này ra, cả không gian đang yên tĩnh đột nhiên nổi lên sóng gió. Quả cầu nhanh chóng bành trướng, vừa mới bay ra chỉ là hơn 10 thước, thế nhưng ngay lập tức bành trướng tới hơn vạn thước. Giống như mặt trời từ phía đông xuyên thủng không gian mọc lên vậy. Quả cầu bằng năng lượng bành trướng, đầu thời vòng quang mang chung quanh cũng tiêu tán không thấy. Chỉ còn lại quang mang chói mắt hơn vạn thước đang bao phủ không gian mà thôi. Trong không gian tràn ngập quang mang chói mắt, hư ảnh Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ lúc này đã bành trướng tới hơn ngàn thước, đồng thời lao về phía trước, miệng rít gào liên tục. Bốn hư ảnh Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ khổng lồ lao về phía trước, cảnh tượng vô cùng rung động. Ầm ầm. Cả không gian lập tức run rẩy, năng lượng thiên địa trong nháy mắt đều bị ngăn cản ở bên ngoài. Đây là vũ khí gì? Khí tức đã siêu việt vũ khí thiên cấp. Chúng cường giả rung động, dưới cỗ khí tức rung động lòng người này, bọn họ nhìn qua lập tức có cảm giác muốn phủ phục. Sưu. Hư ảnh bạch hổ cực lớn trực tiếp lướt vào trong quang mang chói mắt, hư ảnh thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ cuồn cuộn phóng về phía trước, tốc độ nhanh như thiểm điện. Ngao. Rống. Chi. Bốn tiếng thú sống cực lớn vang lên, hư ảnh huyền vũ trực tiếp ngăn cản trước người hư ảnh bạch hổ do hổ khiếu lão tổ thúc dục, khiến cho hư ảnh bạch hổ do hổ khiếu lão tổ thúc dục không có cách nào vượt qua. Ngay sau đó hư ảnh thanh long trực tiếp xuyên qua người hư ảnh bạch hổ do hổ khiếu lão tổ thúc dục, gần như để lại một chảo trên người bạch hổ. Hư ảnh chu tước thì trực tiếp vỗ cánh, một cỗ hỏa diễm ngập trời bao phủ hư ảnh bạch hổ kia vào bên trong. Ầm ầm. Trong nháy mắt hư ảnh bạch hổ do hổ khiếu lão tổ thúc dục trực tiếp bị nghiền nát thành từng khúc, hóa thành hư vô. Tất cả chuyện này vô cùng dễ dàng, hư ảnh bạch hổ do hổ khiếu lão tổ thúc dục trở thành hư vô. Hư ảnh thanh long, bạch hổ, huyền vũ, chu tước dường như không bị ảnh hưởng một chút nào, lại nhanh như thiểm điện lao tới trước người hổ khiếu lão tổ. Hư ảnh bốn thú xoay tròn quanh bản thể khổng lồ của hổ khiếu lão tổ, tạo thành một vòng xoáy đen kịt kinh khủng trong không gian. Trong lúc mơ hồ có bốn cỗ lực lượng kinh khủng tràn ngập thiên địa. Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, người làm Ezit Phong, chương 3386, Tiểu Long đốn ngộ hay. Sưu sưu. Tư ảnh bốn thú nhân cơ hội hổ khiếu lão tổ không kịp tránh đi, dưới ánh mắt kinh ngạc, rung động, ngốc trệ giống như gặp thứ kinh khủng nhất trên đời, trực tiếp va chạm với bản thể khổng lồ của hắn rồi nổ tung. Ầm ầm. Không gian run rẩy, tư ảnh bốn thú nổ tung, trong khoảnh khắc có vô số quang mang bắn ra. Trong ánh mắt hoảng sợ của chúng đế, thanh âm bạo liệt giống như tiếng sấm vang vọng trong phiến thiên địa này, khiến cho trong đầu người ta cảm giác chấn động một hồi, tai ong ong. Không gian chung quanh hổ khiếu lão tổ bị rạn nứt, nghiền nát, lúc này trực tiếp sụp đổ tạo thành một cái động sâu cực lớn giống như động sâu không gian. Lộ ra quang mang đen kịt mà thâm thúy khiến cho lòng người rung động. Tất cả đế giả ở đây không có ai có thể dò xét được bên trong. Kinh khí khủng bố khuyết tán trong không gian, kinh khí rung động giống như biển động bỗng nhiên lan tràn ra chung quanh. Bộc phát ra quang mang chói mắt, kinh khí khủng bố hóa thành một cơn lốc quét ngang qua không gian khiến cho cả không gian xuất hiện vết nứt đen kịt. Trong lúc kinh khí khủng bố khuyết tán, thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Thiếu Du cũng nhanh chóng được thu hồi, khôi phục bản thể. Thân thể lảo đảo lui về phía sau mới ổn định lại được, khuôn mặt trắng bệch. Vừa rồi hắn tiêu hao vô cùng lớn, ngay cả trạng thái hổ biến cũng không có cách nào duy trì được. Nhìn qua cảnh này, tất cả mọi người ngẩng đầu, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Khí thế khủng bố như vậy quá mức khiến cho người ra rung động, sợ hãi. Công kích khủng bố như vậy giống như căn bản không tồn tại trên đời này. Cố khí tức kinh khủng kia tràn ngập một loại năng lượng khủng bố mà mọi người chưa từng thấy qua. Cố năng lượng này đủ để hủy diệt vạn vật. Đám người Độc Cô Hồn Long, Độc Cô Việt Không, Bắc Cung An Triều càng rung động thật sâu. Nếu như đổi lại thành bọn họ bị cỗ năng lượng kinh khủng kia đánh trúng, sợ rằng kết cục sẽ chỉ có một, đó là chết mà thôi. Sưu. Trong không gian hỗn loạn, tất cả lại khôi phục như lúc ban đầu. Động sâu trong không gian cũng nhanh chóng khép lại. Khi không trung khôi phục lại, ánh mắt mọi người chăm chú nhìn lên trên cao. Tất cả đều muốn biết dưới cỗ lực lượng kinh khủng này, hổ khiếu lão tổ có thể chống lại được hay không. Dưới ánh mắt của mọi người, bản thể khổng lồ của hổ khiếu lão tổ vẫn lơ lửng trên không trung, hiện ra hình thể vô cùng lớn. Chống lại được sao? Nhìn bộ dáng này mọi người có chút rung động, dưới lực công kích hủy diệt vạn vật này chẳng lẽ hổ khiếu lão tổ còn có thể chống lại được hay sao? Phụt! Trong ánh mắt rung động và hoài nghi của tất cả mọi người ở đây, trong cái miệng dữ tợn của hổ khiếu lão tổ đột nhiên phun ra máu tươi, trên thân thể khổng lồ lập tức có không ít vết rạn nứt. Da chóc, thịt bong, máu tươi tràn ra, vô số vết nứt đủ để khiến cho người ta nhìn vào không khỏi run sợ. Phanh! Trong chớp mắt ngắn ngủi, thân thể khổng lồ của Hổ Khiếu lão tổ trực tiếp rơi xuống đất. Mặt đất ầm ầm run lên, đất đá bắn tứ tung. Linh hồn đám người hổ mãnh, hổ uy cùng với cường giả của Bạch Hổ hoàng tộc run lên, không ngờ lão tổ lại tới nông nỗi này. Không phải bị đánh chết rồi chứ? Trong lúc mọi người lo lắng liệu Hổ Khiếu lão tổ có phải đã bị Lục Thiếu Du trực tiếp đánh chết hay không thì thân thể khổng lồ của Hổ Khiếu lão tổ đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là thân thể hình dáng nhân loại của hắn. Lúc này hắn đang chật vật đứng lên từ trong đống đất đá, đầu tóc rối bời, chật vật, suy yếu tới tận cùng. Ngươi thua, giao ra Vô Tử Thiên Thư. Thân ảnh Lục Thiếu Du trực tiếp rơi xuống trước người Hổ Khiếu lão tổ, lúc này hắn cũng suy yếu, khuôn mặt trắng bệch, chỉ là so với Hổ Khiếu lão tổ thì tốt hơn nhiều. Lục Thiếu Du, ta. Trong ánh mắt của Hổ Khiếu lão tổ lúc này không ngờ lại có chút oán ha vô quyết Lục Thiếu Du, sát ý trong mắt bắn ra. Thân thể đột nhiên run lên, dường như nhớ tới cái gì đó lại cắn răng, ném hai bản Vô Tử Thiên Thư về phía Lục Thiếu Du nói. Tốt, ta thua, Vô Tử Thiên Thư là của ngươi. Sư. Lục Thiếu Du tiếp nhận hai bản Vô Tử Thiên Thư trong tay Hổ Khiếu lão tổ. Trong sát na khi hai bản Vô Tử Thiên Thư cuối cùng rơi vào trong tay, toàn thân Lục Thiếu Du run lên. Rốt cuộc giờ phút này chín bản Vô Tử Thiên Thư đã ở trong tay hắn. Nắm hai bản Vô Tử Thiên Thư trong ra, cùng lúc tay Lục Thiếu Du ném mấy khỏa đan dược khôi phục vào trong miệng. Tiêu hao của hắn quá mức khổng lồ. Vì sợ xuất hiện biến cố cho nên hắn phải nhanh chóng khôi phục. Vừa mới thúc giục tứ thần quyết, Lục Thiếu Du cũng thật không ngờ trình độ tiêu hao lại tới tình trạng khủng bố như vậy. Giống như chân khí và linh lực đều bị hút sạch. Mà ngay cả linh hồn lực cũng bị mất không ít. Vốn trong thiên chủ giới hắn mất không ít thời gian cũng không có cách nào ngưng tụ tứ thần quyết. Thế nhưng sau khi tiến vào thiên chủng, nhìn thấy tứ đại thú tộc tề tụ, lúc đó Lục Thiếu Du mới có đốn ngộ, bởi vậy mới tạo thành dị tượng thiên địa. Không có ai biết lúc ấy Lục Thiếu Du lĩnh ngộ cái gì, không có bất kỳ ai biết rõ. Lúc trước Lục Thiếu Du lĩnh ngộ hoàn toàn dùng tứ thần quyết làm cơ sở. Lúc trước Lục Thiếu Du không có cách nào dung hợp tứ thần quyết. Vì chuyện này mà phiền não không thôi, thế nhưng khi nhìn thấy người tứ đại thú hoàng tộc xuất hiện trong đầu Lục Thiếu Du lập tức lóe lên linh quang. Lục Thiếu Du suy nghĩ, tộc nhân tứ đại thú hoàng tộc đều có thiên phú hơn người. Những thiên phú này bẩm sinh đã có. Thanh Long hoàng tộc đại khái là công kích linh hồn và miễn dịch linh hồn, Chu Tước hoàng tộc là hỏa diễm và lực lượng không gian. Bạch Hổ hoàng tộc và tốc độ và lực lượng thời gian. Huyền Vũ hoàng tộc là thủy hệ và miễn dịch công kích vật chất. Thiên phú của tứ đại thú hoàng tộc không giống nhau cho nên không có cách nào dung hợp tứ thần quyết thành công. Sau khi Lục Thiếu Du nhìn thấy người tứ đại thú hoàng tộc xuất hiện, bỗng nhiên nghĩ tới việc dung hợp thiên phú của tứ đại thú hoàng tộc. Thời gian, không gian, công kích linh hồn, phòng ngự công kích vật chất. Trong thời gian ngắn ngủi mấy ngày Lục Thiếu Du đốn ngộ, thế nhưng hiệu quả so với mấy chục năm trong thiên chủ giới còn lớn hơn nhiều. Sau khi dung hợp đủ loại thiên phú của tứ đại thú hoàng tộc là lúc tạo thành dị tượng thiên địa. Trong lòng Lục Thiếu Du hiểu rõ, lĩnh ngộ này giống như lúc hắn lĩnh ngộ lao ngục thời không, căn bản còn chưa tới tận cùng, hắn chỉ vừa mới lĩnh ngộ ra mà thôi. Trong lúc mơ hồ Lục Thiếu Du còn có thể cảm giác được, dường như hắn chỉ vừa mới chạm vào cánh cửa lĩnh ngộ lực lượng thiên phú của tứ đại thú hoàng tộc. Sợ rằng ngay cả trình tự thấp nhất còn chưa thể đạt tới. Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, người làm Ezip Phong, chương 3387 Tử Thần Quyết. Nhìn thấy Lục Thiếu Du lần nữa thu được hai bản Vô Tử Thiên Thư, trong mắt mọi người hiện tại Lục Thiếu Du có 6 bản Vô Tử Thiên Thư trong tay. Thế nhưng giờ phút này lại không có ai dám có ý nghĩ khác. Vừa rồi thực lực của Lục Thiếu Du đã chứng minh cho mọi người một chuyện, đó chính là lúc này đã không còn ai dám trêu vào Lục Thiếu Du. Cho dù Lục Thiếu Du giờ phút này đã suy yếu tới tình trạng nghiêm trọng, thậm chí còn biết rõ hắn tiêu hao tới mức tận cùng, thế nhưng cũng không có ai dám đánh chủ ý tới Lục Thiếu Du. Có chấn nhiếp vừa rồi còn có thủ đoạn cực kỳ khủng bố khi Lục Thiếu Du thúc giục linh hồn phân thân, cho nên hiện tại coi như Lục Thiếu Du tiêu hao cực lớn cũng không có ai dám có ý gì. Thiếu Du, không sao chứ? Nhị đệ, đại ca, đám người Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Bạch Linh, Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Nam Thúc đều đi tới bên người Lục Thiếu Du, nhìn bộ dáng của Lục Thiếu Du lúc này rồi lập tức dùng ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía. Không sao. Sau khi Lục Thiếu Du dùng đan dược đã tốt hơn không ít, chỉ là tiêu hao quá lớn mà thôi, cũng không chuyện gì lớn. Về phần một ít vết thương nhỏ do va chạm với bản thể của Hổ Khiếu lão tổ lúc này đã sớm tự động khôi phục. Con rể tốt của ta chúc mừng ăn gơ u, v, quy, quy, o, y đạt được 6 bản vô tự thiên thư. Khặc khặc. Tiếng cười mang theo sự âm hàn của giới chủ linh vũ giới truyền ra, ánh mắt như cười như không nhìn về phía Lục Thiếu Du. Chẳng lẽ ngươi còn định nhúc tay vào muốn đoạt được 6 bản vô tự thiên thư này? Lục Thiếu Du nhìn giới chủ linh vũ giới, sắc mặt lén lút biến đổi. Trong cơ thể lại nhanh chóng vận chuyển âm dương linh vũ quyết luyện hóa đan dược vừa mới phục dụng, mong có thể khôi phục bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Ở sâu trong lòng, Lục Thiếu Du không thể không nghi ngờ giới chủ linh vũ giới này. Không thể không suy đoán mục tiêu của người này là chờ hắn đạt được 6 bản vô tự thiên thư, về sau người này chỉ cần đối phó với một mình hắn và có thể nhận được 6 bản vô tự thiên thư. Lục Thiếu Du suy đoán mục đích của giới chủ linh vũ giới có khả năng là như vậy. Thế nhưng hắn cũng có ý định của mình, thu được 6 bản vô tự thiên thư thì trong tay hắn đã có đủ 9 bản vô tự thiên thư. Giới chủ linh vũ giới này muốn cướp đoạt cũng phải xem có đủ thực lực hay không. Cường giả ở đây không ít, sợ rằng vô tự thiên thư cũng khó mà rơi vào trong tay giới chủ linh vũ giới được. Ngươi đoán sai rồi. Hai bản vô tự thiên thư này đối với ta mà nói không có một chút hứng thú nào. Coi như ngươi có 9 bản vô tự thiên thư ta cũng tuyệt đối không đoạt của ngươi. Ta vốn không có hứng thú. Huống chi mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, ngươi là con rể của ta, không phải sao? Giới chủ linh vũ giới như cười như không nhìn Lục Thiếu Du nói. Ngươi tuyệt đối sẽ không tốt như vậy. Nói ra mục đích của ngươi đi. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, nhìn giới chủ linh vũ giới hỏi chuyện linh vũ giới có ý tốt. Lục Thiếu Du hoàn toàn không có chút tin tưởng nào. Ngươi lại sai rồi. Ta quả thực không có mục đích gì. Ít nhất hiện tại không có mục đích gì. Ngươi nên sớm tìm được 9 bản vô tự thiên thư thì hơn. Nói không chừng truyền thuyết về 9 bản vô tự thiên thư là giả cũng không nhất định. Ngươi cứ yên tâm làm chuyện của ngươi. Nếu như có người dám không có ý tốt với vô tự thiên thư của ngươi, người làm nhạc phụ như ta tuyệt đối sẽ xử lý hắn cho ngươi. Giới chủ linh vũ giới nhẹ nhàng cười, ánh mắt đảo qua người hoàng tộc, giống như cũng không đặt đám người hoàng tộc vào trong mắt. Trong mắt dường như còn có ý khinh thường. Chuyện này cũng không mượn ngươi quan tâm. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, càng này càng cảm thấy giới chủ linh vũ giới này cao thâm. Càng ngày hắn càng nhìn không thấu, khiến cho trong lòng Lục Thiếu Du rất phiền muộn. Cảm giác này giống như hắn bị dắt mũi đi vậy. Thế nhưng trong lòng không biết rốt cuộc đối phương nghĩ gì. Lục Thiếu Du thậm chí còn có cảm giác giống như mình đang bị đối phương đùa bỡn trong lòng bàn tay vậy. Vô Song, Bạch Linh, Cảnh Văn, đại ca, giúp ta hộ pháp một lát. Lục Thiếu Du nói với chúng nhân, lúc này hắn cần khôi phục một ít. Hắn cũng không thể cố kỵ quá nhiều, cho nên lập tức bố trí cấm chế, khoanh chân ngồi xuống bắt đầu điều tức. Đám người Bắc Cung Vô Song, Bạch Linh, Dương Quá, Lục Tâm Đồng. Hộ pháp bên ngoài cấm chí của Lục Thiếu Du. Lục Tâm Đồng thì trực tiếp bố trí kịch độc bên ngoài. Nhìn Lục Thiếu Du trực tiếp điều tức khôi phục, không ít ánh mắt biến ảo, cũng không có tỏ vẻ gì mà chỉ trơ mắt nhìn sáu bản Vô Tự Thiên Thư rơi vào trong tay Lục Thiếu Du. Cũng không có ai dám nhúng tay vào. Lục Thiếu Du này quá mạnh mẽ. Trong thiên địa các, Lam Thập Tam bị đả kích nặng nề, ánh mắt vẫn còn rung động. Sợ rằng ngươi vĩnh viễn không có cách nào theo kịp hắn. Hắn chính là người biến thái, người bình thường tuyệt đối không có thiên phú cùng với tốc độ tu luyện kinh khủng như vậy. Tử Yên nhẹ nhàng liếc nhìn Lam Thập Tam, nàng đã ở cùng với Lục Thiếu Du một đoạn thời gian không ngắn. Đặc biệt là trong thiên chủng nàng đã nhìn thấy quá nhiều bí mật trên người Lục Thiếu Du, bởi vậy nàng biết cho dù Lam Thập Tam có dùng cả đời cũng không đuổi kịp bóng lưng của nam tử áo xanh kia. Chuyện này người bình thường căn bản khó mà làm được. Không những thua về tu vi mà còn thua tất cả. Tiểu tử này chính là khắc tinh của ta a. Chẳng lẽ kiếp trước ta thiếu nợ hắn hay sao? Lam Thập Tam run lên, vẻ mặt ảm đạm trên khuôn mặt anh tuấn đủ để khiến cho tất cả nữ tử trong thiên hạ động lòng tràn ngập vẻ bất đắc dĩ và đả kích. Ta cũng không ngờ Lăng Thanh Tuyền lại có nữ nhi với hắn. Tử Yên đứng bên cạnh Lam Thập Tam nở nụ cười động lòng người. Ai? Lam Thập Tam khẽ than, không có nói thêm gì nữa. Tiểu Long dường như có đốn ngộ, nhanh hộ pháp. Trong Huyền Vũ Hoàng tộc, Huyền Xá lão tổ nhìn thấy Tiểu Long đốn ngộ, ánh mắt lập tức biến đổi, trên mặt xuất hiện vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Bộ dáng này rõ ràng là đốn ngộ. Dùng kiến thức và thực lực của Huyền Xá lão tổ, tự nhiên biết rõ, tới cấp độ đế giả nếu như có thể đốn ngộ một lần mà nói có thể đạt được chỗ tốt cực lớn. Thậm chí nếu như vận khí tốt một lần đối ngộ có thể nhận được chỗ tốt lớn hơn lính ngộ 100 năm, thậm chí còn hơn 1000 năm. Tiểu Long đốn ngộ, không biết lại nhận được chỗ tốt gì. Trong Thanh Long Hoàng tộc, Long Bành lão tổ cũng nhìn về phía Tiểu Long, trong mắt hiện lên sự sợ hãi lẫn vui mừng không nói nên lời. Sưu sưu. Mấy cường giả Huyền Vũ Hoàng tộc và Thanh Long Hoàng tộc lập tức kinh hỉ không thôi, thân ảnh nhanh chóng có động tĩnh, đều đi tới bên người Tiểu Long. Trực tiếp hộ pháp cho Tiểu Long, sợ Tiểu Long bị quấy nhiễu. Bộ dáng này sợ rằng nếu như Tiểu Long bị ai làm phiền thì Thanh Long Hoàng tộc và Huyền Vũ Hoàng tộc nhất định sẽ xé xác người đó. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 3388 cơ duyên của Tiểu Long 1. Tuy rằng Thanh Long Hoàng tộc và Huyền Vũ Hoàng tộc có mối thù truyền kiếp, thế nhưng lúc này vì Tiểu Long không ngờ lại hợp tác cực kỳ ăn ý, chỉ là không ai để ý tới ai, chỉ quan tâm tới Tiểu Long mà thôi. Bất kể là Tiểu Long hay là Lục Thiếu Du đều không có ai dám quấy rầy. Mọi người không khỏi bất đắc dĩ nhìn qua Lục Thiếu Du đang điều tức rồi chờ đợi. Bọn họ cũng không biết nên làm gì bây giờ. Trước ngọn núi khổng lồ phía trước dường như có cấm chế gì đó, rõ ràng có thể nhìn thấy bằng mắt thường, thế nhưng nếu dùng tâm thần dò xét sẽ trực tiếp bị bắn ngược trở về khiến cho linh hồn đau đớn kịch liệt. Thời gian từ từ trôi qua, bởi vì Tiểu Long và Lục Thiếu Du đều đang điều tức. Lại có cường giả Thanh Long Hoàng tộc và Huyền Vũ Hoàng tộc quét mắt nhìn qua mọi người khiến cho người ta không dám lớn tiếng quấy rầy. Tối đa cũng chỉ thấp giọng nói vài lời mà thôi. Mà thời gian bất chi bất giác trôi qua 7-80 thời thần. Ước chừng sau khi trôi qua 7 ngày, thân là đế giả, lại ở trong thiên chủng, ở trong hoàn cảnh này khiến cho mọi người dần dần có chút rối loạn. Phải hội tụ 9 bản Vô Tự Thiên Thư mới có thể đạt được cơ duyên. Hiện tại trên người Lục Thiếu Du chỉ có 6 bản Vô Tự Thiên Thư, rốt cuộc 3 bản còn lại ở trên tay ai? 3 bản này từ đầu chưa xuất hiện, chẳng lẽ 3 bản Vô Tự Thiên Thư không ở trong thiên chủng sao? Vậy thì không phải chúng ta đều chết sao? Lục Thiếu Du đạt được 6 bản Vô Tự Thiên Thư dường như cũng không có bao nhiêu tác dụng. mọi người thấp giọng nghị luận. Ở trong này thời gian càng dài, trong lòng mọi người càng ngày càng bất an. Sưu. Lúc này Tiểu Long đang đốn ngộ đột nhiên mở hai mắt ra, trong mi tâm trong ấm ký con mắt thứ ba kia dường như có hỏa diễm nhảy lên. Trong đôi mắt đen nhánh thâm thúy có một cỗ tinh quang khiến cho linh hồn người ta rung động bắn ra. Tiểu Long mở hai mắt ra, trên con mắt yêu dị thứ ba đột nhiên có quang mang chói mắt bắn ra. Ngao. Ba mắt Tiểu Long cùng mở, trong miệng vang lên một tiếng long ngâm. Thanh âm hóa thành sóng âm lan tràn ra chung quanh khiến cho Long Bành Lão Tổ, Huyền U, Huyền Xá, Long Minh Lão Tổ cùng với những người khác bị uy áp cực lớn toàn thân run rẩy. Tiếng long ngâm chấn động nhân tâm truyền ra, ánh mắt chúng đế giả không tổ chủ được bị Tiểu Long hấp dẫn. Mà lúc này Lục Thiếu Du đã điều tức mấy ngày cũng đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt có tinh quang giống như thực chất bắn ra. Trong nháy mắt thân ảnh Tiểu Long phóng lên trời hóa thành bản thể khổng lồ trên không trung, một cỗ năng lượng bàng bạc, tưởng gì hội tụ khiến cho cả phiến không gian to lớn gợn sóng. Giống như sóng nước không ngừng cuồn cuộn. Quanh thân Tiểu Long trên lân phiến màu vàng cùng với huyền vũ thần sắc có quang mang hội tụ, mang theo một cỗ khí tức khiến cho lòng người rung động không ngừng rít gào trong không gian. Uy áp khủng bố lan tràn. Ầm ầm. Dưới ánh mắt rung động ngạc nhiên của mọi người, không gian đột nhiên run lên, lập tức cả không gian phong vân biến sắc. Chỉ một thoáng, cả không gian đột nhiên lờ mờ, trong không gian u ám mây đen dày đặc đột nhiên vọt tới, cuồng phong rít gào, tiếng sấm vang vọng. Dị tượng thiên địa, Tiểu Long này cũng khiến cho thiên địa có dị tượng. Tiểu Long kia luôn đốn ngộ a, chẳng lẽ lại lĩnh ngộ thứ gì đó? Cơ hồ tất cả đế giả đều dùng ánh mắt khiếp sợ, ngạc nhiên nhìn lên dị tượng thiên địa trên không trung. Ánh mắt nhìn lên trên không trung đang vang vọng tiếng sấm, chuyện này đối với chúng đế giả mà nói bọn họ không khó biết rõ, nhất định là Tiểu Long của Thanh Long hoàng tộc kia khiến cho thiên địa có biến hóa. Tiếng sấm vang vọng cuồng phong rít gào, thiên địa xuất hiện dị tượng, trên thân thể khổng lồ của Tiểu Long dường như có một cỗ năng lượng tương liên với thiên địa. Dưới năng lượng thiên địa bao phủ, thân thể khổng lồ của Tiểu Long dường như đã xảy ra biến hóa cực lớn, giống như sinh ra sự cộng minh nào đó. Nhất định Tiểu Long đang nhận được chỗ tốt cực lớn. Long Bành Lão Tổ cùng với đám người Long Minh Lão Tổ hiện tại cũng không biết được cụ thể Tiểu Long nhận được chỗ tốt gì. Thế nhưng bọn họ có thể nhận định, giờ phút này nhất định Tiểu Long đang nhận được chỗ tốt cực lớn, bằng không tuyệt đối không có cách nào khiến cho thiên địa xuất hiện dị tượng. Nhìn dị tượng biến hóa trên không trung, đám người Huyền Xá, Huyền U, Huyền Cảnh của Huyền Vũ Hoàng tộc vô cùng khiếp sợ. Sau đó lập tức kinh hỉ không thôi. Khiến cho thiên địa có dị tượng, chỗ tốt mà Tiểu Long đang nhận được tuyệt đối vô cùng kinh người. Phàm là thứ có thể khiến cho thiên địa tạo thành dị tượng chỗ tốt không phải bình thường. Tiểu Long này rốt cuộc nhận được chỗ tốt gì, bản thân hắn đã vô cùng biến thái rồi. Mụ nội nó, Lục Thiếu Du này biến thái cũng không tính, Tiểu Long này cũng biến thái như vậy. Một người một thú đều biến thái, nếu như ở một mình thì không sao, thế nhưng hết lần này tới lần khác lại ở cùng một chỗ. Nếu như sau này thực sự có thể đi ra ngoài được, không biết còn ai dám trêu vào một người một thú này nữa. Chúng đế giả chung quanh bất đắc dĩ thầm mắng, nhìn không được muốn nói lời thô tục, cái gì mà thân phận đế giả hiện tại bọn họ cũng không quan tâm. Tiểu Long quá cường hãn a. Lục Tâm Đồng và đám người Dương Quá lúc này cũng kích động thay cho Tiểu Long. Ầm ầm. Trên không trung gió nổi mây phun, mây đen bao phủ bầu trời, tiếng sấm vang vọng. Trong giây lát có từng đạo điện mang trực tiếp đánh vào huyền vũ thần sắc trên lưng Tiểu Long. Quang mang chói mắt này giống hệt tia chớp, trên không trung còn có điện mang mơ hồ lan tràn ra khí tức khiến cho tim người ta đập nhanh. Cơ hồ tất cả cường giả đều có thể cảm giác được đây không phải là tia chớp mà một loại năng lượng điện mang nào đó. một loại năng lượng mà tất cả mọi người cảm thấy xa lạ. Dưới loại năng lượng điện mang này, thậm chí tất cả đế giả cảm thấy bỡ ngỡ, tự dưng chịu uy áp. Cố uy áp này tới từ thiên địa, xen lẫn một loại thiên uy bên trong. Ầm ầm, từng đạo năng lượng điện mang rơi xuống Huyền Vũ thần sắc trên lưng Tiểu Long, không phải là tùy tiện rơi xuống, mà trong lúc mơ hồ tuần hoàn theo một quỹ tích áo nghĩa thiên địa cực kỳ huyền ảo nào đó rồi rơi vào Huyền Vũ thần sắc trên lưng Tiểu Long. Điện mang này không phải tia chớp mà lại giống hệt tia chớp, điện mang lập tức lan tràn, vô số bí văn trực tiếp từ trên Huyền Vũ thần sắc lan tràn ra chung quanh. Trên Huyền Vũ thần sắc của Tiểu Long lập tức được điện mang thần bí mang theo thiên uy bao phủ. Điện mang quanh quẩn, tất cả mọi người có thể nhìn rõ, mỗi một đạo năng lượng điện mang này đánh xuống, Huyền Vũ thần sắc trên lưng Tiểu Long lại run lên rồi bắt đầu tan rã, không phải là gian nứt, cũng không phải biến mất mà là giống như hóa tan vậy. Từng đạo điện mang xuống. Huyền Vũ thần sắc trên người Tiểu Long giống như một khối nhựa bị nhiệt độ cao làm tan rã, trở thành chất lỏng đậm đặc. Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, người làm Ezip Phong, chương 3389, cơ duyên của Tiểu Long 2. Lúc này Huyền Vũ thần sắc trên lưng Tiểu Long cũng giống như vậy, dưới cố năng lượng điện mang kia lập tức hóa thành một chất lỏng màu đen chảy vào trong lân phiến toàn thân Tiểu Long. Giống như dòng nước đang chảy vào đồng ruộng khô cạn vậy, thẩm thấu vào trong lân phiến màu vàng quanh thân Tiểu Long. Dung dịch màu đen thẩm thấu vào trong lân phiến, dưới sự thiêu đốt của hỏa diễm màu vàng trên người Tiểu Long, những dung dịch màu đen này tiến vào trong lân phiến và da thịt, bao phủ toàn thân. Mà ngay cả long trảo dưới bụng cũng bị thẩm thấu. Năng lượng xuống, khí tức trên người Tiểu Long thậm chí còn tăng vọt không ít, hiển nhiên trên phương diện tu vi đã đạt được không ít chỗ tốt. Nhìn cảnh này, chúng cường giả Thanh Long hoàng tộc và Huyền Vũ hoàng tộc khiếp sợ không thôi. Loại biến hóa này bọn họ chưa từng gặp, thậm chí còn chưa từng nghe nói qua. Cường giả Thanh Long hoàng tộc và Huyền Vũ hoàng tộc cũng không biết, những đế giả khác càng không biết được. Cả đám chỉ có thể dùng ánh mắt rung động nhìn qua biến hóa rùa gì trước mắt. Ầm ầm, tiếng sấm vang vọng, dưới động tính của dị tượng trong thiên địa khiến cho Lục Thiếu Du giải cấm chế, ánh mắt mang theo sự rung động nhìn lên trên không trung. Ở trong cố năng lượng điện mang kia rõ ràng có thiên uy minh mông. Biến hóa của Tiểu Long như vậy khiến cho sâu trong lòng Lục Thiếu Du cũng mừng rỡ, chẳng khác gì hắn nhận được chỗ tốt cực lớn vậy. Trong lòng Lục Thiếu Du căn bản không coi Tiểu Long là người ngoài. Cho dù những năm này bởi vì lý do riêng của mình mà thời gian hai người ở cùng nhau không còn dài như trước, thế nhưng phần tình cảm này lại không giảm bớt một chút nào. Dị tượng thiên địa mơ A-T-I-E. Dơ quy quy u, Long tạo thành dường như so với lúc Lục Thiếu Du lính ngộ thuộc tính mới cũng không yếu hơn một chút nào a. Tiền nhiệm tộc trưởng Long Ngộ kích động xoa xoa tay, trên khuôn mặt già nua tràn ngập vẻ hưng phấn. Động tính của dị tượng thiên địa càng lớn càng chứng minh chỗ tốt có được càng nhiều. Tiếng sấm vang vọng, không gian run rẩy, mặt đất nổ vang. Khi Huyền Vũ thần sắc trên lưng hỏa tan, có thể nhìn thấy lân phiến bên trong hỏa diễm màu vàng ngoài thân thể Tiểu Long có vô số bí văn quanh quẩn. Từng đạo bí văn tương liên với lân phiến, đồ án vô cùng huyền ảo. Đồ án Huyền Vũ bao trùm toàn thân lân phiến màu vàng trên người Tiểu Long, dường như bao phủ trọn thân thể hắn vậy. Giờ phút này thân thể khổng lồ của Tiểu Long chiếm giữ không trung. Không gian chung quanh dường như cứng lại. Khí tức trên người rõ ràng xảy ra không ít biến hóa. Mỗi một khối lân phiến đều có biến hóa về chất. Sau khi lân phiến hấp thu từng đạo năng lượng điện mang kia ngày càng sáng bóng, khí tức cũng ngày càng khủng bố. Ngao! Tiểu Long rít gào, một tiếng long ngâm lần nữa vang vọng trên không trung. Tiếng long ngâm này khiến cho tất cả đế giả cảm thấy linh hồn run rẩy kịch liệt, bên trong ẩn chứa một loại uy áp không có cách nào kháng cự. Loại uy áp này ở trong thiên địa và linh hồn. Tại sao lại mạnh như vậy? Cơ hồ tất cả cường giả Chu Tước hoàng tộc, Bạch Hổ hoàng tộc, Thanh Long hoàng tộc, Huyền Vũ hoàng tộc có cảm giác toàn thân run lên. Dưới uy áp của tiểu long hiện tại, bằng vào tu vi của bọn họ bây giờ thế nhưng sắc mặt cũng tái nhợt. Tất cả cường giả đều có thể cảm nhận được rõ ràng, khí tức trên người tiểu long đã vượt quá tình trạng mà bọn họ có thể nhận biết. Rốt cuộc là đạt được chỗ tốt gì, tại sao lại mạnh như vậy? Đám người Long Bành lão tổ, Huyền Xá lão tổ kích động thân thể run rẩy. Cố uy áp từ trên người tiểu long lan tràn khiến cho máu tươi trong cơ thể bọn họ bắt đầu sôi trào lên. Dưới cảm giác sôi trào này điều khiển, bọn họ có xúc động muốn phủ phục. Dưới vô số ánh mắt, dị tượng thiên địa rốt cuộc cũng bắt đầu tiêu tán, mà biến hóa trên thân thể tiểu long cuối cùng cũng dần dần ngừng lại. Lúc này Huyền Vũ thần sắc trên lưng tiểu long biến mất. Toàn thân hóa thành một đầu tự long màu vàng, trên người có hỏa diễm màu vàng mà Thanh Long hoàng tộc không có. Trên từng mảnh lân phiến có thể mơ hồ nhìn thấy bí văn. Nếu như có thể ghép lại tất cả các mảnh bí văn thì có thể nhận ra đây là đồ án Huyền Vũ. Sưu. Khi không trung triệt để khôi phục lại sự yên tĩnh vốn có thì thân thể khổng lồ của tiểu long bắt đầu thu nhỏ lại. Lập tức hóa thành một đạo thân ảnh mặc áo bào màu vàng, trên người tỏa ra khí tức tôn quý không có cách nào che giấu. Mái tóc vàng hơi lăn, quanh thân có một cỗ hỏa diễm màu vàng nhàn nhạt quanh quẩn. Không ngờ huyết mạch biến dị này lại xảy ra biến hóa như vậy, thiên phú không tệ, không tệ. Tại một chỗ trong không gian, một đạo thân ảnh tập tính thì thào nói. Giữa không trung tiểu long lập tức mở hai mắt ra, đôi mắt thâm thúy đen nhánh khiến cho người ta nhìn vào có cảm giác muốn thần phục. Khí tức trên đôi mắt thứ ba kỳ dị trong mi tâm tâm rõ ràng cho thấy đã đạt tới đế giả trung giai, đồng thời cho biết tiểu long ở trong dị tượng T, H, I, E địa đã nhận được chỗ tốt cực lớn. Từng đạo ánh mắt nhìn về phía tiểu long, bọn họ đều có cảm giác linh hồn mình không còn nằm trong sự khống chế của mình, linh hồn bắt đầu chấn động, khiến cho da đầu mọi người run lên. Lão đại, huynh thế nào rồi? Tiểu long thức tỉnh, tinh quang trong mắt lóe lên rồi biến ức, tiếp đó lập tức đi tới bên người Lục Thiếu Du. Tiểu Long còn đang băn khoăn chiến đấu giữa Lục Thiếu Du và Hổ Khiếu lão tổ, thế nhưng lại không nhớ ra được hắn đốn ngộ đã được vài ngày. Ta không sao, xem ra để nhận được không ít chỗ tốt, chúc mừng. Một tay Lục Thiếu Du đang muốn chụp về phía gáy Tiểu Long, dường như lại nhớ tới cái gì đó cho nên hắn lập tức mỉm cười. Nhẹ nhàng vỗ vào vai Tiểu Long, vô cùng cao hứng vì Tiểu Long nhận được chỗ tốt. Mà thương thế vào tiêu hao của hắn lúc này thương thế đã sớm khôi phục, về phần tiêu hao tới tu vi như hiện tại, muốn khôi phục trong mấy ngày ngắn ngủi này căn bản khó có thể làm được. Chỉ là cũng không có việc gì. Có âm dương linh vũ quyết thôn phệ không ít đan dược và tác dụng vốn có của nó, Lục Thiếu Du cũng đã khôi phục không ít. Lão đại, nếu như huynh thực sự vỗ đầu đệ sẽ không nhịn mà vỗ đầu huynh đâu. Tiểu Long mỉm cười, nhìn động tác quen thuộc của lão đại hắn đã biết lão đại đang định làm gì. Lục Thiếu Du bất đắc dĩ cười cười trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc hiếu kỳ hỏi. Rốt cuộc để nhận được chỗ tốt gì? Huyền Vũ thần sắc tại sao lại tan rã? Chuyện này phải cảm tạ lão đại nhiều hơn mới được. Để thấy động tác cuối cùng của huyên thúc dục vũ khí kia, nhìn thấy bốn hư ảnh Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ là có chút hiểu ra. Về sau lại hiểu ra được một ít chuyện, không ngờ lại dẫn tới dị tượng trong thiên địa. Kỳ thật hiện tại để cũng có chút mơ hồ, không nói rõ được, chuyện này cần phải suy nghĩ một chút. Tiểu Long vỗ gáy nói với Lục Thiếu Du, nói thật chính bản thân hắn hiện tại cũng mơ mơ màng màng về chỗ tốt mà mình nhận được. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 3390 hội tụ 9 bản. Được rồi, sau này tiếp tục cố gắng là được. Lục Thiếu Du gật đầu cũng không có hỏi nhiều. Trên đường lính ngộ, không có lính ngộ tới mức tận cùng thì cho dù là ai cũng không có hiểu rõ. Tất cả đều mơ mơ màng màng, không có cách nào nói rõ nên lời. Tiểu Long chúc mừng. Đám người Bắc Cung Vô Song, Lục Tâm Đồng, Dương Quá cũng đi tới, cao hứng thay cho Tiểu Long. Đám người Long Minh Lão Tổ, Long Bành Lão Tổ của Thanh Long Hoàng tộc cũng vây quanh Tiểu Long. Đám người Huyền U Lão Tổ của Huyền Vũ Hoàng tộc tuy rằng có chút cao hứng, chỉ là lại xấu hổ không dám đối mặt với Tiểu Long. Sáu bản Vô Tự Thiên Thư xuất hiện, rốt cuộc ba bản còn lại ở nơi nào? Nếu có ở trong đây thì lấy ra đi. Định hại chết tất cả mọi người hay sao? Trong đám người, sau khi rung động vì Tiểu Long xong mọi người lần nữa lo lắng cho tính mạng của mình. So sánh với chuyện này, cho dù rung động vì người khác ra sao cũng không quan trọng bằng tính mạng của mình. Lục Thiếu Du nhìn chúng đế đang rối loạn, ánh mắt khẽ đổi, dường như có chút suy nghĩ. Hắn đã có 9 bản Vô Tự Thiên Thư, nếu như không lấy ra 9 bản Vô Tự Thiên Thư thì không có cách nào nhận được đại cơ duyên, mọi người cho dù là ai cũng không có cách nào rời khỏi thiên chủng. Nếu như hội tụ đủ 9 bản Vô Tự Thiên Thư, sau khi mở ra cửa vào, Lục Thiếu Du nhớ rõ Thiên Đế đã từng nói qua, muốn đạt được cơ duyên thì cũng vạn lần chết một lần sống. Vì đại cơ duyên mà phải trả giá như vậy. Nếu như là lúc trước Lục Thiếu Du tự nhiên sẽ không có chút do dự nào, thế nhưng bây giờ hắn lại có chút do dự. Hắn không phải chỉ có một mình, còn có đám người Vô Song, Bạch Linh, Cảnh Văn, Lục Âm, Lục Tượng, Lục Xảo, Lục Doanh. Đám tiểu gia hỏa này. Vì đại cơ duyên chỉ có tỷ lệ còn sống nhỏ như vậy mà mất mạng có đáng giá hay không vạn nhất. Con rể tốt của ta, ngươi đã có 6 bản Vô Tự Thiên Thư, chẳng lẽ không định tìm 3 bản Vô Tự Thiên Thư khác hay sao? Ta cam đoan, 3 bản Vô Tự Thiên Thư này nhất định ở trong thiên chủng, chỉ cần chúng ta liên thủ, nhất định có thể đánh chết tất cả mọi người trong này. Đến lúc đó ai có được Vô Tự Thiên Thư sẽ rõ. Khi đó có thể hội tụ đủ 9 bản Vô Tự Thiên Thư, ngươi cảm thấy thế nào? Ngay khi Lục Thiếu Du đang trầm tư, khí tức âm hàn chấn động, thanh âm âm trầm của giới chủ Linh Vũ giới truyền đến. Ánh mắt như cười như không nhìn vào người Lục Thiếu Du, hoàn toàn không đặt chúng đế giả chung quanh vào trong mắt. Mọi người nghe vậy lập tức nhìn về phía giới chủ Linh Vũ giới, không hề nghi ngờ những lời này đã khiến cho nhiều người tức giận. Ánh mắt chúng đế chớp động cũng có chút phức tạp. Rõ ràng bọn họ đã kiêng kỵ giới chủ Linh Vũ giới và Lục Thiếu Du liên thủ. Vạn nhất hai người này thực sự vì 9 bản Vô Tự Thiên Thư mà liên thủ với nhau, bọn họ sẽ không còn đường sống nữa. Ánh mắt Lục Thiếu Du chớp động, nhìn về phía giới chủ Linh Vũ giới, đối với người này hắn luôn có cảm giác khó hiểu. Người này che giấu quá sâu, không lúc nào nhìn thấu. Mà ngay cả thực lực cụ thể của kẻ này hắn cũng không thăm dò được. Không biết là có bí pháp che giấu thực lực nào hay không. Mà nếu là khi trước Lục Thiếu Du sẽ không chút bận tâm mà đối phó với giới chủ Linh Vũ giới này. Loại tình huống này hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp đối phó với người này trước tiên. Thế nhưng tình huống bây giờ khiến cho Lục Thiếu Du bất đắc dĩ và khó xử. Giống như lời của kẻ này nói, mặc kệ hắn có thừa nhận hay không, hắn cũng là con rể của kẻ này, có quan hệ với Du Thược và Lăng Thanh Tuyền. Hắn khó có thể động tới người này, huống chi người này ngay cả huyết kiếm đại đế cũng có thể giết, hai bản Vô Tự Thiên Thư cũng nhẹ nhàng giao cho mình, cho nên Lục Thiếu Du muốn tìm lý do giết giới chủ Linh Vũ giới cũng khó. Giết tất cả mọi người, chỉ tiếc tuy rằng ta không sợ chết thế nhưng ta không có thói quen khát máu như vậy. Lục Thiếu Du nhìn giới chủ Linh Vũ giới, ánh mắt trầm xuống nói ngươi muốn giết tất cả mọi người, chẳng lẽ ngươi không vừa mắt tất cả bọn họ hay sao? khặc khặc, nếu như chín bản vô tự thiên thư không có cách nào hội tụ, đến lúc đó tất cả mọi người kể cả ta và ngươi đều phải chết. Giới chủ Linh Vũ giới nhìn Lục Thiếu Du cười lạnh một tiếng nói. Dù sao tất cả mọi người đều chết, nếu như không hội tụ đủ chín bản vô tự thiên thư chúng ta sẽ chết. Người thân nhất bên cạnh ngươi, nữ nhân của ngươi, huynh đệ tỷ muội của ngươi đều chết. Nếu như ngươi không muốn bọn họ chết thì nên cùng ta liên thủ giết chết tất cả mọi người, tìm ra ba bản vô tự thiên thư khác là được. Ánh mắt Lục Thiếu Du run lên, lời nói của giới chủ Linh Vũ giới dường như có ma lực. Nếu như không phải trên người hắn có ba bản vô tự thiên thư có lẽ đã bị người này làm cho dao động rồi. Vì thân nhân bên cạnh, nếu như trên người hắn hiện tại quả thực chỉ có 6 bản vô tự thiên thư, đến thời khắc cuối cùng Lục Thiếu Du cảm thấy có lẽ bản thân hắn sẽ mạo hiểm thử một lần. Dù sao tới cuối cùng, người khác chết chung quy so với thân nhân bên cạnh mình chết còn tốt hơn nhiều. Khảo nghiệm nhân tính ai cũng không qua được cửa ải này. Nghe giới chủ Linh Vũ giới xúi dục, tất cả đế giả chung quanh biến sắc, lặng lẽ lùi về phía sau một ít. Dường như thực sự sợ Lục Thiếu Du liên thủ với giới chủ Linh Vũ giới này thật. Nếu như là bọn họ, đến lúc cuối cùng chỉ cần có đủ thực lực bọn họ cũng sẽ làm như vậy. Rốt cuộc là người nào cầm vô tự thiên thư, con mẹ nó nhanh lấy ra đi. Muốn hại chết mọi người sao? Nhanh lấy ra đi, giữ lại cũng không có tác dụng gì à. Chúng đế lặng lẽ lui ra, bắt đầu oán hận, bởi vì e ngại thực lực của Lục Thiếu Du và giới chủ Linh Vũ giới, đồng thời cũng biết thực lực của mình không thể trêu vào Lục Thiếu Du và giới chủ Linh Vũ giới, cho nên chúng đế giả cũng chỉ có thể đem sự oán hận trong lòng trút lên người nắm ba bản vô tự thiên thư còn lại. Nếu như không giao ra, nói không chừng sẽ hại tất cả bọn họ. Ai? Nhìn vẻ mặt của mọi người, Lục Thiếu Du thở dài, nhân tính vốn là như vậy, nếu như thực lực của hắn và giới chủ Linh Vũ giới yếu một chút, sợ rằng mọi người cũng không e ngại như hiện tại mà còn cướp đoạt vô tự thiên thư trong tay hắn. Sao nào ngươi không có cách nào quyết định sao? Giới chủ Linh Vũ giới âm trầm nhìn Lục Thiếu Du hỏi, khí tức âm hàn chậm rãi lan tràn. Không cần quyết định. Lục Thiếu Du vừa mới nói xong thân thể đã đạp không đi lên, mắt nhìn ngọn núi cực lớn trước mặt, trường bào màu xanh tung bay, 6 bản vô tự thiên thư trong tay lập tức bay ra. Sưu sưu sưu sưu. 6 bản vô tự thiên thư bay vút ra, trong lúc vô hình bị khí tức mênh mông ảnh hưởng, vô số bí văn xuất hiện. 6 chữ phiêu thống, hiệp, giải, tâm thiện, linh to tròn hiện lên.